mọi thứ đều đang trong giai đoạn hoàn công. Cơ sở vật chất đúng là có chút lạc hậu, nhưng sau này sẽ tiếp tục cải tiến. Chúng tôi ưng ý căn nhà kế bên, chẳng qua chưa tới thời hạn hợp đồng cho thuê, cho nên tạm thời chưa thuê được. Nhưng không bao lâu nữa, chúng tôi có thể mở rộng mặt bằng. Đến lúc đó, hai bên thông nhau thì sẽ cho cậu một căn phòng riêng để ở. Việc ăn thì bên đây có nhà bếp, cậu biết nấu cơm thì cậu cứ nấu, không biết nấu ăn thì ăn chung với sư phụ. Cậu đừng căng thẳng, sư phụ và sư huynh tôi nhìn họ hung dữ vậy chứ thực ra không hung dữ chút nào. Tôn Tấn lau mồ hôi trên trán, nói không căng thẳng là giả. Tất cả mọi người trong phòng chỉ có Lưu Nghĩa trông bình thường nhất, hai người kia vẻ đầy hung tợn. Lưu Nghĩa nói, cả phòng chơi cờ của chúng tôi thực ra chỉ bay lớn, công việc không nhiều, chỉ là chuyện vặt. Khi khách đến chơi bài chi tiêu thì giúp bưng trà rót nước, giữ vệ sinh một chút. Sư phụ và sư huynh của tôi đều là người thô kệch, cho nên chuyện lớn nhỏ ở đây cậu đều phải nhọc lòng một chút. Không thành vấn đề, Tôn Tấn gật đầu. Chị An ở đây cậu có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần cậu ở đây tuyệt đối không ai dám gây chuyện. Lưu Nghĩa chỉ thiếu vỗ ngực bảo đảm. Ai dám gây chuyện chứ, muốn chết sao? Ba tuyển thủ Quyền Anh ở đây, chỉ cần không dùng súng, trong chốc lát có thể hạ gục một đám có được không? Tôn Tấn gật đầu, đã rõ. Sư phụ Lưu Nghĩa khẽ ho một tiếng. Nếu cậu muốn đi làm, thế thì khi nào cậu có thể làm chính thức? Hôm nay là được, Tôn Tấn trả lời nói. Lưu Nghĩa không thể không hỏi, cậu rất thiếu tiền sao? Tôn Tấn gật đầu, đúng vậy, tôi cần gấp một số tiền. Nhưng chuyên ngành của tôi không thể tìm được việc, cũng không tìm được công việc thích hợp. Lưu Nghĩa hiếu kỳ, cậu cần tiền làm gì? Cậu còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp mà. Tôi không có tiền về nhà. Tôn Tấn gương mặt khả nghi đỏ lên. Kỳ nghỉ hè của tôi không muốn về nhà, đi làm kiếm tiền. Sư phụ và sư huynh Lưu Nghĩa sững một lúc. Không về nhà ăn Tết sao? Người Trung Quốc rất coi trọng Tết Nguyên đán, toàn thế giới ai cũng biết. Tết Nguyên đán mỗi năm, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đều trở thành phố trống không người. Tỉnh Nghệ An là thành phố giàu có và đông đúc, cũng không thiếu người làm thuê. Bởi vậy cứ đến dịp lễ Tết, ga tàu, bến xe đều rất bận rộn. Cứ coi như năm nay không kiếm được bao nhiêu tiền, cứ coi như dựa vào một thân hăng hái và mặt dày, về nhà khoe khoang, mọi người cũng muốn về nhà. Tôn Tấn này lại nói không có tiền để về nhà ăn Tết, đối với ba người này mà nói, ít nhiều cũng có chút bất ngờ. Bởi vì quần áo Tôn Tấn mặc trên người dường như không phải thuộc dạng quá nghèo khổ. Lưu Nghĩa là phú nhị đại, căn bản chưa bao giờ thiếu tiền. Sư phụ Lưu Nghĩa thi đấu võ thuật nhiều năm, lại dạy võ nhiều năm, đương nhiên là cũng không thiếu tiền. Trần Chí Khuê đại ngốc là người chỉ kiếm tiền, không tiêu tiền, vì vậy cũng không biết mùi vị thiếu tiền là gì. Khi nghe Tôn Tấn nói không có tiền về nhà, cả ba người rõ ràng là sững người một hồi. Thật không hổ danh là sư đồ, ngay cả biểu cảm và ánh mắt đều giống nhau. Hả? Tôn Tấn có chút bất an cúi đầu nói. Tôi nhà có bốn người con, tôi là con cả. Em trai và em gái đều đang học trung học. Tiền về nhà rồi quay lại cũng đủ tiền học phí một năm cho mấy đứa em tôi, cho nên tôi đã gửi tiền xe đó về nhà hết rồi. Nhà cậu rất khó khăn sao? Lưu Nghĩa không nhịn được bèn hỏi. Cũng được, tôi không thích nói với người khác là tôi nghèo. Tôn Tấn thấp giọng nói. Lưu Nghĩa ngay lập tức hiểu ra đây là tôn nghiêm của người con trai, một người rất có khí phách. Xin lỗi, chúng tôi chỉ là thói quen hỏi thăm, không có ý nghe ngóng gì nhà cậu hết. Lưu Nghĩa nói. Như vậy đi, cậu photo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên của cậu, bắt đầu làm việc từ hôm nay vậy. Tôi sẽ ở đây hướng dẫn cậu một thời gian, đợi sau khi cậu quen việc rồi, nơi này nhờ cả vào cậu rồi. Được, Tôn Tấn nhanh nhào gật đầu nhìn Lưu Nghĩa. Cậu ta thậm chí nhìn Lưu Nghĩa mỉm cười. Cô là con gái phải không? Những việc dơ, việc nặng nhọc cứ giao hết cho tôi đi. Tôn Tấn hạ thấp giọng, Lưu Nghĩa không hề nghi ngờ. Sư phụ và sư huynh Lưu Nghĩa không nhịn được bèn hỏi. Nhóc con, cậu làm sao nhìn ra nó là con gái vậy? Người bình thường đều cho rằng nó là con trai đó. Tôn Tấn đỏ mặt nói. Trên người cô ấy rất thơm, hơn nữa cũng không phải là kiểu người làm ra vẻ nũng nịu. Lời nói này hàm ý, Lưu Nghĩa rõ ràng không phải là con trai óng ẹo, tính đàn bà, thoải mái, hào phóng, lại có khuôn mặt xinh đẹp. Vậy thì chắc chắn là nữ, nhưng tướng mạo giống nam rồi. Lưu Nghĩa không nhịn được mà giơ ngón cái. Có mắt nhìn hiếm có, thật sự hiếm có. Học bách khoa, rõ ràng là có mắt nhìn. Tôi đi chuẩn bị tài liệu trước, lát nữa tôi quay lại, lập tức bắt đầu công việc. Tôn Tấn nhìn sư phụ Lưu Nghĩa và Trần Chí Khuê cúi đầu, sau đó liền quay người nhanh chạy ra ngoài. Trần Chí Khuê xoa cằm nhìn bóng dáng sau lưng của Tôn Tấn nói với Lưu Nghĩa. Ánh mắt của tên nhóc này rất thầm hiểm. Năm đó khi anh lần đầu gặp em, anh đều không nhìn ra em là con gái. Lưu Nghĩa liếc anh ta một cái. Đó là vì anh ngốc. Sư phụ Lưu Nghĩa cười ha hả, vỗ vai Trần Chí Khuê nói, được rồi, ăn no rồi thì nên đi làm thôi. Sư phụ con cũng không dễ dàng gì mở phòng chơi cờ, đừng có làm hỏng, sau này vẫn dựa vào phòng chơi cờ này để kiếm tiền cưới vợ cho con đó. Trần Chí Khuê lập tức thầm oán hận nhìn Lưu Nghĩa, không lên tiếng, đứng lên và cũng đi ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại sư phụ của Lưu Nghĩa và Lưu Nghĩa hai người. Đồ đệ ngoan, đừng có để ý, Đại Khuê từ từ sẽ hiểu. Sư phụ của Lưu Nghĩa vỗ hai cái lên vai của Lưu Nghĩa. Đây là Lưu Nghĩa, chứ nếu như đổi lại là người khác, có thể đã bị trọng thương rồi. Sư phụ, người vẫn nên khuyên anh ấy nhiều chút, con và sư huynh căn bản không thể. Lưu Nghĩa không nhịn được bèn nói, ta biết rồi, cái này thì phải từ từ. Lưu Nghĩa, sư phụ giọng ồ ồ trả lời, đi làm việc nào, lát nữa có khách là bận rộn lắm đấy. Tôn Tấn quả thực mang chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên photo quay trở lại. Khách hàng tới, Tôn Tấn quả thực nói được làm được. Cậu ta xắn tay áo lên, lau bàn, bưng trà, rót nước, phục vụ khách hàng. Nhìn thấy Tôn Tấn thật sự chân tay bận rộn, làm việc nhanh nhẹn tận lực, Lưu Nghĩa rất hài lòng. Nguyên một buổi tối, phòng chơi cờ có rất nhiều người tới. Không chỉ có Tôn Tấn bận rộn, Lưu Nghĩa và những người khác cũng rất bận rộn. Càng là thành phố hiện đại thì cuộc sống về đêm càng phong phú, con người bây giờ không phân biệt tuổi tác, ngày nấp, đêm ra. Phòng chơi cờ thu phí không đắt, hơn nữa còn có thể kết bạn chơi càng vui. Vì vậy, những năm này, phòng chơi cờ ở thành phố Vinh càng ngày càng phát triển. Sư phụ Lưu Nghĩa thuê được vị trí tốt ở trên con đường này. Vì vậy, mới vừa khai trương đã thu hút không ít người tới chơi. Một buổi tối tới nửa đêm, mang tủ lum đồ ăn vặt cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng mà làm nguyên đêm như vậy, mọi người cũng rất mệt. Đến sáng sớm, Lưu Nghĩa và Tôn Tấn về trước. Sư phụ Lưu Nghĩa và Trần Chí Khuê ở lại dọn dẹp. Lưu Nghĩa nói với Tôn Tấn, tôi đưa cậu về, đợi mấy bữa nữa làm xong phòng nghỉ, cậu dọn vộ đó ở. Nghỉ hè trong trường còn có thể ở được không? Có thể. Tôn Tấn cảm kích mỉm cười. Chị Nghĩa, cảm ơn chị giúp đỡ. Cậu nói ngốc nghếch cái gì vậy? Đi thôi, lên xe. Lưu Nghĩa nhìn Tôn Tấn lắc đầu, mở cửa xe. Tôn Tấn hơi ngại ngùng, ngồi lên ghế trước. Lưu Nghĩa lái xe hướng về trường Đại học Bách Khoa của tỉnh Nghệ An. Lưu Nghĩa nhìn thấy Tôn Tấn mặc đồ không dày, gió buổi sáng sớm rất lạnh, đưa tay đóng mui xe, đồng thời giải thích. Xe này của tôi mới mua chưa lâu, cho nên tôi đều mở mui xe để bớt mùi. Không sao, Tôn Tấn cười ngại ngùng. Tôi không sao, chị thường xuyên lái xe, thời gian đa phần là ở trên xe, bắt buộc phải chú ý an toàn. Lưu Nghĩa mỉm cười. Tới trước cổng trường Đại học Bách Khoa, Tôn Tấn xuống xe, vẫy tay tạm biệt Lưu Nghĩa, quay người đi vào trường. Sau khi Lưu Nghĩa nhìn thấy cậu ta đi vào trong trường mới quay xe trở về biệt thự. Lúc trở về, quả nhiên Thẩm Thất và mấy đứa trẻ vẫn đang ngủ. Lưu Nghĩa rón ra rón rén đi về phòng. Cô vừa vào phòng liền nhìn thấy đèn trong phòng Tiểu Thất bật sáng. Lưu Nghĩa thấy Tiểu Thất đi ra bèn hỏi, mình đánh thức cậu sao? Không phải, mình đang ngủ đột nhiên có linh cảm mới, sợ ngủ dậy sẽ quên nên vội dậy để vẽ. Lại nói cậu mới về sao? Thẩm Thất nhìn đồng hồ, giờ đã là 5 giờ sáng rồi. Lưu Nghĩa nói, đúng vậy, mình phải tranh thủ đi ngủ. Có chuyện gì thì để trời sáng rồi nói nha. Thẩm Thất gật đầu, vẫy tay với Lưu Nghĩa rồi đi vào thư phòng tiếp tục thiết kế. Hôm nay cô phải vẽ xong bản thiết kế này, sau đó đưa cho công nhân cùng công nhân điêu khắc Ngọc Thạch. Vì vậy cô cũng rất bận rộn. Sau khi trời vừa sáng, Thẩm Thất bế mấy đứa nhỏ qua phòng của Lưu Nghĩa, tự mình lái xe mang bản đồ cho công nhân. Lưu Nghĩa ở nhà trông bọn trẻ tới buổi chiều thì mang Thẩm Duệ và Thẩm Hà đưa cho Hạ Nhật Ninh, tự mình lái xe đi Đại học Bách Khoa đón Tôn Tấn. Hôm nay Lưu Nghĩa rất đẹp trai với bộ quần áo màu đen, cộng thêm cô mang kính đen, thật sự là rất rất rất đẹp trai. Ngoài cô rất đẹp trai ra thì chiếc xe của cô cũng rất đẹp, một chiếc Porsche màu đỏ rượu vang, một bầu không khí cao quý. Vừa dừng ở trước cổng trường, tập trung không ít ánh nhìn của các em sinh viên nữ. Lúc Lưu Nghĩa bỏ kính đen xuống, tim của các em gái đều phơi phới. Các phú nhị đại đều chỉ là phần cứng, phần mềm không chịu được nhìn thẳng. Phú nhị đại này không những phần cứng được mà phần mềm cũng được. Lưu Nghĩa từ xa đã nhìn thấy Tôn Tấn đang đi về phía cổng trường, hơn nữa còn mang theo một cái túi rất nặng. Lưu Nghĩa lập tức xuống xe đi về phía Tôn Tấn. Tôn Tấn dường như không nghĩ Lưu Nghĩa sẽ tới đón cậu, nhất thời kinh ngạc. Chị Nghĩa, sao chị lại tới đây? Đón cậu đó. Đường xa như vậy, đi tàu điện ngầm cũng phải 2 chuyến. Lưu Nghĩa mỉm cười nói, tôi tiện đường. Cái gì đây? Sao nặng vậy? À, đây là tập san, tôi phải đưa cho xã in của trường. Bây giờ là nghỉ hè, các bạn đều đang trên đường về nhà. Vì vậy, xã đoàn không còn ai làm việc này nữa. Dù gì thì tôi cũng không có việc gì để làm, cho nên tiện đường mang qua đó. Tôn Tấn dường như cứ nhìn thấy Lưu Nghĩa là đỏ mặt. Có lẽ cậu ta cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của Lưu Nghĩa. Chứ không phải chỉ có con gái mới thích trai đẹp. Đôi khi con trai cũng thích trai đẹp. Tôi giúp cậu. Lưu Nghĩa đưa tay ra muốn giúp Tôn Tấn đỡ cái túi. Tôn Tấn càng mặt đỏ hơn, bỗng nhiên né tránh. Tôi là con trai, làm sao có thể để con gái mang đồ nặng như vậy chứ? Lưu Nghĩa đột nhiên bật cười nói. Tôi là võ sĩ quyền Anh hạng 60 cân. Đồ nặng như vậy đối với tôi không là cái gì cả. Đưa tôi đi, nhìn cậu mồ hôi đầm đìa kìa. Lưu Nghĩa không do dự mà đón lấy cái túi. Tôn Tấn nhìn thấy Lưu Nghĩa quả nhiên mang rất nhẹ, mặt càng đỏ hơn. Nhưng nữ sinh đứng nhìn xung quanh càng tỏ ra ngưỡng mộ. Một anh chàng vừa cao vừa đẹp trai, vừa có tiền vừa khỏe. Một vài nữ sinh bắt đầu mơ tưởng, thậm chí viết văn, có thể tùy ý viết ra một bộ 5 triệu chữ chuyện tình yêu tổng tài. Sau khi Lưu Nghĩa giúp Tôn Tấn mang đồ ra xe, liền chở Tôn Tấn đến phòng chờ. Qua một buổi tối bận rộn, cuối cùng thì Tôn Tấn cũng đã quen với công việc ở đây. Vừa mới tới, không cần đợi người khác phân công công việc, liền bắt đầu dọn dẹp, lau dọn rồi. Lưu Nghĩa như thói quen, mang hộp cơm để trên bàn, nói với Tôn Tấn, không cần vội làm đâu, ăn chút gì đó trước đã. Thẩm Thất tuy buổi sáng ra ngoài sớm, nhưng mà trước khi đi, vẫn chuẩn bị hộp cơm cho Lưu Nghĩa. Đây chính là ưu điểm của Thẩm Thất, dịu dàng, chu đáo, làm cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái. Sư phụ, Lưu Nghĩa và Trần Chí Khuê sớm đã ăn rồi, nhìn thấy Tôn Tấn đang quét dọn, cũng xua tay nói, đừng có làm nữa, ăn trước đi, đây có thể người bình thường không ăn được đâu. Một bên khác, sau khi Thẩm Thất đưa bản đồ cho công nhân, cùng bọn họ điêu khắc bảo thạch, sau đó theo nguyên lý hoa văn của bảo thạch mà điêu khắc chạm khảm. Làm việc bận rộn tới tận trời tối, Thẩm Thất vừa bỏ đồ nghề xuống, liền có điện thoại, là Văn Nhất Phi gọi. Tiểu Thất, Tiểu Nghĩa gần đây bận cái gì vậy? Sao anh đều không nhìn thấy cô ấy? Thẩm Thất cười. Tiểu Nghĩa bây giờ là người bận rộn, cả ngày không thấy người đâu hết. Sư phụ cô ấy mở một phòng chơi cờ ở thành phố Vinh, cô ấy qua đó giúp đỡ rồi. Văn Nhất Phi nhăn mày nói, tại sao anh cái gì cũng không biết vậy? Tiểu Nghĩa dạo gần đây không quan tâm tới anh, việc này anh kiếm người đi giúp đỡ là được rồi. Cô ấy hà tất phải cực khổ như vậy sao? Thẩm Thất đổi bên tai nghe điện thoại nói, không thể nói như vậy. Từ nhỏ Lưu Nghĩa đã theo sư phụ cô ấy học võ, đối với Tiểu Nghĩa, sư phụ cũng giống như cha vậy. Việc này không phải kiếm người tới giúp là được, mà là có thành tâm hay không. Anh yên tâm, phòng chơi cờ đang tuyển nhân viên, không còn lâu nữa sẽ không cần quản nữa. Mấy bữa nay nghe nói làm ăn cũng được. Sư phụ của Lưu Nghĩa cũng lớn tuổi rồi, thực sự nên đổi nghề rồi. Văn Nhất Phi không nói gì, một lúc sau mới nói, em gặp Tiểu Nghĩa, nói cô ấy gọi cho anh gọi cho cô ấy đều không nghe máy. Thẩm Thất mỉm cười, biết rồi, em sẽ nói với cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thất bất lực lắc đầu. Lúc này Tiểu Nghĩa chắc chắn là đang rất bận, làm gì có thời gian mà nghe điện thoại của Văn Nhất Phi. Cùng lắm nghe điện thoại thì cũng nói hai ba câu là cúp máy rồi. Thẩm Thất sau khi cắt điện thoại liền nói với công nhân, nào chúng ta tiếp tục, tôi muốn khắc ở đây một đoá hoa, đây là bản đồ của bông hoa, tôi yêu cầu 100% nguyên vẹn, có thể làm được không? Sư phụ điêu khắc nhìn một cái gật đầu, không thành vấn đề. Thẩm Thất lại lấy ra một bản thiết kế nói, bản này chính là tạo hình. Thẩm Thất tiếp tục cùng với công nhân và sư phụ điêu khắc thảo luận về hình dáng và công nghệ chạm khảm của bản thiết kế. Trong khi Thẩm Thất bận rộn với công việc thì Hạ Nhật Ninh đã đưa Thẩm Duệ và Thẩm Hà đi bơi. Phạm Thành và Phạm Ly cũng đến, có cặp sinh đôi này làm trò. Thẩm Duệ và Thẩm Hà chơi rất là vui vẻ. Khi đi, phía sau của Phạm Thành và Phạm Ly cứ như là vịt con theo sau vịt mẹ, lần lần lượt lượt nhảy xuống hồ bơi. Hạ Nhật Ninh lau khô tóc ngồi trên ghế hỏi Tiểu Xuân, Thẩm Thất vẫn chưa làm xong việc sao? Tiểu Xuân cười tươi như hoa trả lời, thiếu phu nhân không yên tâm, tự mình kiểm tra. Vừa rồi mới gọi điện tới, nói là có thể tối nay không về. Tiểu thiếu gia và tiểu thư sẽ ngủ lại đây. Hạ Nhật Ninh liền cười, cô ấy thật là chu đáo. Từ hồ bơi truyền đến một trận cười nói. Hạ Nhật Ninh nhìn qua đó, thấy Thẩm Hà được Phạm Thành nâng lên cao, phát ra tiếng cười trong trèo vui vẻ. Nhìn thấy các con chơi vui như vậy, Hạ Nhật Ninh không nhịn được mà cười rạng rỡ hơn. Trong hồ bơi, Phạm Thành ôm lấy Thẩm Duệ, ném lên, vốn dĩ tưởng là có thể hù dọa được đứa trẻ này. Nhưng mà không ngờ Thẩm Duệ sau khi xoay người trên không, tư thế nhảy xuống nước rất đúng tiêu chuẩn. Phạm Thành và Phạm Ly không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Tiểu Duệ thật lợi hại. Thẩm Hà bĩu môi nói, mọi người quá xem thường anh hai rồi, tốc độ phản ứng của anh hai luôn đứng nhất trong nhà. Trò nhỏ này căn bản không đủ để xem đó.